Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 210, Giang Sơn hủy. Câu nói kế tiếp, Sesomaru không có nói tiếp đi. Thế nhưng ý tứ trong đó cũng là biểu lộ không bỏ sót. Nếu là ngươi đối với ta không có chỗ hữu dụng, như vậy ngươi nhất định phải chết. Qua một hồi lâu, Ok Quốc quốc chủ cũng là ngây ngốc ở nơi đó ngẩn người. Không rên một tiếng, Sesomaru tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. Thanh âm đột nhiên lạnh, nếu là như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc. Không được, không được. Ok Quốc quốc chủ sợ đến kém chút khóc lên, giống như điên kêu lên. Ta có Ok Quốc, ta có bò lớn tài phú, ta cho hết ngươi, ta cho hết ngươi, van cầu ngươi, không nên a. Lúc này hắn đã triệt để tan vỡ. Cái gì quốc vương uy nghiêm, tất cả đều là vô nghĩa. Bọn binh lính từng cái cũng đều là khinh bỉ nhìn Ok Quốc quốc chủ. Thân là nhất quốc chi quân, cư nhiên trước cống chúng chi cho một cái danh không kinh chuyện nhân quỷ. Thật là đáng thẹn tột cùng, lại cứ lệch quên mất mình là làm sao hướng Sesomaru cầu xin tha thứ. Những thứ này, ta đều không cần, Sesomaru nhẹ nhàng nói, chợt hữu trưởng chợt phách. Ok Quốc quốc chủ vẻ mặt hoảng sợ, chợt thân thể chợt nổ tung. Bọn binh lính cũng đều hỏng mất, nhao nhao từ mà bò lên, xoay người liền trốn. Ha ha, nếu đều tới, như vậy thì đều lưu đi. Sesomaru ắc vậy cười tiếng vang lên, bọn binh lính nhất thời chạy nhanh hơn. Có một cái sơ sẩy ngã nhào trên đất, ngay sau đó vô số binh sĩ không chút lưu tình từ người đạp lên. Đúng là cũng không cần Sesomaru xuất thủ, bọn lính chính mình liền giết chết vô số người một nhà. Ha ha ha, Sesomaru tiếng chê cười vang lên, ngay sau đó vô số binh lính thân thể nhao nhao bạo liệt mở ra. Ngay sau đó, cả tòa khách sạn bắt đầu lay động kịch liệt. Một tiếng sụp đổ tới, đây là chuyện gì xảy ra? Nhất thời chen ở phố lớn, bọn thị vệ đều là chấn kinh rồi. Bệ còn ở bên trong a, nhanh đi cứu giá. Nhưng là tới gần khách sạn, những thị vệ kia nhóm lại cứ lệch trùng hợp nhìn thấy màn này, nhào nhào liều mạng hướng ra phía ngoài chen, không có ích lợi gì. Sự thực, giết các người bầy kiến cỏ này thật là rất để cho ta làm khó dễ a. Sesomaru âm xâm xâm thanh âm truyền đến, nhất thời bọn thị vệ đều là hướng về thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một anh tuấn nam tử chính nắm một cái tiểu cô nương cười lạnh nhìn phương. Ngươi là người phương nào? Bệ bị ngươi thế nào? Đứng ở phía sau cùng thị vệ giống cổ kêu lên. Ha ha, một hồi các ngươi sẽ biết. Nhất thời, toàn bộ quân đội đều nổ tung. Ngươi không muốn sống nữa. Thiếu đặc biệt sau lời nói nhảm. Bệ, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Bất quá ngay sau đó, tất cả thanh âm đều bị trên bầu trời một chỉ cự trưởng che giấu. Tất cả thị vệ đều hoảng sợ nhìn bầu trời, xoay người muốn trốn. Thế nhưng Sesomaru cái nào rai cần cho bọn họ cơ hội. Tay không chợt rơi, ung ung, nhất thời hết thảy thị vệ đều là bị ép thành thịt nát. Không được, mau trở về bẩm báo đại vương. Thần bí thế lực hiện thân, cư nhiên chỉ có một người. Đi mau, nhất thời vô số ẩn giấu ở góc bên trong tiểu yêu đều là hỗn loạn lên. Vội vã nhớ Sesomaru dáng dấp, cũng như chạy trốn ly khai kinh đô. Đám này tiểu yêu mờ ám đương nhiên là trốn không thoát Sesomaru ánh mắt. Thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn muốn đem tất cả thế lực một lưới bắt hết. Dù sao như vậy từng cái đi tìm quá mức phiền phức. Kỳ thực tại hắn mới vừa tiến vào kinh đô lúc liền cảm thấy đám này tiểu yêu tồn tại. Chỉ bất quá hắn tâm niệm nhất chuyển liền đoán được cái thất thất bát bát. Sắp tới nay động tác của hắn biên độ quá lớn. một cái lại một cái thế lực liên tiếp bị diệt. Nói vậy gây nên một ít rung động cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà đám người kia nghĩ đến chính là mỗi bên cái thế lực phái tới thám tử. Ước đoán không lâu sau về sau liền phải có người cùng mình tiếp xúc. Đàm phán, bất quá bây giờ nói những thứ này chả qua với quá sớm. Lúc này toàn bộ kinh đô đều cảm giác được rung động. Vô số dân chúng nhao nhao chạy ra gian nhà điều tra. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy này tấm tình cảnh lúc, toàn bộ kinh thành đều hỗn loạn lên. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói, nếu như nói, các ngươi không phải chọc ta cũng thì thôi, ta cũng lười giết các ngươi. Thế nhưng, muốn trách liền đến mặt trách các ngươi quốc chủ đi thôi. Sesomaru nói, tự nhiên là bị tiểu quả nghe lọt vào trong lỗ tai. Tiểu quả mặt tươi cười tràn đầy khiếp sợ. Ngươi, ngươi, không sai. Sesomaru từ chối cho ý kiến. Ngươi nhất định chính là không bằng cầm thú súc sinh. Tiểu quả rốt cục nhịn không được, mắng ra miệng, bất quá ngay sau đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên trắng bệch, bởi vì nàng nhớ tới. Bên người hắn vị này là một ác ma. Sesomaru lạnh lùng nhìn tiểu quả liếc mắt, nếu như không muốn giống như bọn họ giống nhau, vậy câm miệng cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru tả hữu vừa lộn, nhất thời toàn bộ kinh đô đều nổ tung, thậm chí chưa cho dân chúng gào thảm cơ hội. Toàn bộ bạo tạc trực tiếp đem bọn họ thôn phệ, mà sớm đã chạy ra ngoài thành các tiểu yêu. Nhìn thấy một màn này càng là sắp nứt cả tim gan. Trời ạ, đây rốt cuộc là người gì à? Một cái đã đem toàn bộ kinh đô đánh bể. Điều này cần thực lực cỡ nào mới có thể làm được? 3 ngày sau, Đông Thắng Thần Châu đều sôi trào. Người nào không biết, nơi đây ra một cái hỗn thế ma đầu. Từ đông một đường giết đến tây. Trong toàn bộ quá trình không biết chết mấy 10 triệu người. Không chỉ là Đông Thắng Thần Châu, hiện tại ngay cả còn lại Tam Đại Bộ Châu cũng là có nghe thấy. Lúc này, Đông Thắng Thần Châu mỗi bên lớn thế lực thủ lĩnh trước bàn đều là xiêm áo một bộ Sesomaru bức. Họa, là, vâng, đúng, hắn, sát sinh đại thánh không phải hẳn là chết ở thiên đình sao? Làm sao chạy đến phàm trần tới tranh với bọn ta? Ngươi! Đi cùng sát sinh đại thánh tiếp xúc, hỏi một chút hắn rốt cuộc là mục đích gì. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số yêu ma nhao nhao hướng về hào núi chạy đi. Hào núi, chính là Bình Thiên Đại Thánh, Nghiêu Ma Vương con trai địa bàn. Nghe nói Sesomaru cùng cha là anh em kết nghĩa, nghĩ đến cũng sẽ không lại nơi đó sát thủ. Cho nên chúng yêu khi nhận được cái này nhiệm vụ thời điểm, tuy là sợ, thế nhưng cũng không có không đi duyên cớ. Cái gì? Cái kia giết phôi vừa đứng liền là chúng ta nơi đây. Bên trong sơn động, một gã môi hồng răng trắng, nhìn lại có chừng 15-16 tuổi hài tử chừng lấy con mắt. Hướng về phía mặt tiểu yêu hỏi, chớ nhìn hắn mặt ngoài là đứa bé. Thực tế kỹ năng cũng là không nhỏ. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.